Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, quý tộc lệnh bài. Tại thi hồn giới thậm chí Shinigami thế giới, đánh giá một cường giả thực lực nhìn là một người linh áp. Có thể nói một người linh áp càng cường đại, thực lực của người này cũng liền càng cường đại tại thất dạ phóng xuất ra trong thân thể khí thế. Cường đại thời điểm. To lớn khí thế hóa thành cường đại linh áp hướng lên trước mắt tất cả Shinigami ép đi tại cái này. Lại cường đại linh áp dưới. Tất cả Shinigami đều bị ép toàn thân run rẩy, hô hấp khó khăn, hiện tại có thể nói cho ta. Tĩnh Linh Đình quý tộc là ai a? Nhìn thấy chính mình hoàn toàn chấn động hết thảy mọi người. Thất dạ không khỏi nói, vị đại nhân này. Chúng ta là Tĩnh Linh Đình quý tộc, cảm nhận được thất dạ khí thế cường đại. Bốn người đi ra, bọn hắn ngay tại lúc này Tĩnh Linh Đình bốn đại quý tộc, các ngươi liền là bốn đại quý tộc sao? Nhìn thấy trước mắt bốn người, thất dạ không khỏi nói, đúng vậy đại nhân. Không biết ngươi tìm chúng ta có dặn dò gì, bốn người này nhìn lấy thất dạ phi thường cảnh giác hỏi. Thi hồn giới bốn đại quý tộc có thể nói là toàn bộ thi hồn giới thực lực cường đại nhất. Đồng thời cũng là thiết lập thi hồn giới quy củ người. Chính là bởi vì bốn người bọn họ gia tộc giữ gìn thi hồn giới trật tự. Bởi vậy mới đến Linh Vương thưởng thức. Trở thành áp đảo chỗ có Shinigami bên trên bốn đại quý tộc Kuchiki Hoi. Tới đây cho ta, thất dạ đối Kuchiki Hoi nói, ách ta đã biết, lúc này Kuchiki Hoi còn tại ngây. Người phía trên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cứu thiếu niên này lại là một cái siêu cấp cường giả. Một người thế mà chấn nhiếp rồi tất cả Shinigami, từ giờ trở đi. Kuchiki Hoi chỗ gia tộc, Kuchiki nhất tộc, liền là thứ nhất quý tộc, thất dạ chỉ Kuchiki Hoi không khỏi nói, cái gì, không có khả năng. Nói đùa cái gì, thất dạ lời mới vừa dứt, cái khác bốn đại quý tộc nhân mã bên trên bắt đầu phản đối. Không chỉ có là bốn đại quý tộc người đâu, liền xem như cái khác tử thần cũng là khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Coi là thất dạ đây là ăn thịt người nói mộng, liền xem như thất dạ thực lực cường đại thì thế nào. Hắn cũng không thể nói để cho người ta trở thành quý tộc liền trở thành quý tộc. Nên biết cái thế giới này muốn trở thành quý tộc, nhất định phải đi qua Linh Vương đồng ý, làm sao các ngươi không đồng ý sao? Nhìn thấy những người này phản đối, thất dạ toàn thân khí thế cường đại lần nữa hướng lấy bọn hắn ép đi, phù phù phù phù cường đại. Kình thiên chi thế từ trời rơi xuống, hóa thành to lớn linh áp hướng lấy những người ở trước mắt ép đi. Trong nháy mắt những người này toàn bộ ngã rầm trên mặt đất, người liền xem như có lực lượng cường. Đại cũng là không có ích lợi gì, không có Linh Vương trao tặng quý tộc huy hiệu. Bất kỳ người nào đều không thể trở thành quý tộc, một cái bốn đại quý tộc người không khỏi nói quý. Tộc huy hiệu sao? Vật này sao? Thất dạ vung tay lên. Một cái đặc thù lệnh bài xuất hiện ở thất dạ trong tay. Cái lệnh bài này phía trên có năng lực đặc thù, là Linh Vương đặc hữu lực lượng, đây chính là quý tộc huy hiệu. Không có Linh Vương ban cho huy hiệu, coi như thực lực ngươi có mạnh đến đâu, cũng vô pháp trở thành quý tộc. Bốn đại quý tộc người phi thường tự hào nói, quý tộc huy hiệu sao? Chút lòng thành, các ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu, thất dạ không khỏi nói. Đồng thời thất dạ bắt đầu chế tác cái này loại đặc thù lệnh bài, tại cầm tới loại lệnh bài này. Trong nháy mắt, thất dạ liền đã hoàn toàn hiểu loại lệnh bài này kết cấu. Bởi vậy lấy thất dạ lực lượng có thể vô cùng dễ dàng chế tác được, nói đùa cái gì. Đây chính là Linh Vương ban cho đồ vật. Ngươi tại sao có thể có, ngươi làm sao có thể nghe được thất dạ nói có loại lệnh bài này. Bốn phía bốn đại quý tộc cũng không tin. Coi là thất dạ đây là đang nhìn trò đùa. Nhưng nhìn đến thất dạ động tác, hết thảy mọi người toàn bộ cứ thế tại nơi đó, chỉ gặp thất dạ tay phải một nắm. Bốn phía năng lượng hội tụ. Một cái giống nhau như đúc lệnh bài xuất hiện ở thất dạ trong tay. Mà lại cái lệnh bài này bên trên năng lượng so bốn đại quý tộc lệnh bài còn cường đại hơn. Cái gì? Làm sao có thể? Quý tộc lệnh bài, ngươi lại có thể chế tác? Ngươi là Linh Vương, nhìn thấy thất dạ thế mà thật chế tạo ra một cái quý tộc lệnh bài. bốn phía toàn bộ nhìn lấy Thất Dạ kinh ngạc kêu lên, tại bọn hắn những này Shinigami xem ra, có thể chế tác quý tộc lệnh bài chỉ có Linh Vương. Mà bây giờ Thất Dạ lại có thể chế tác quý tộc lệnh bài. Không hề nghi ngờ, vậy cũng nhất định là Linh Vương, Linh Vương. Ta cũng không phải cái kia đồ vô dụng, nghe được bốn phía người xưng hô. Thất Dạ không khỏi nói, tốt. Kuchiki Hoi, từ giờ trở đi, người chính là thứ nhất quý tộc. Thất Dạ cầm trong tay tượng trưng cho quý tộc lệnh bài ném cái. Kuchiki Hoi, huyền cái này ta là quý tộc rồi. Tiếp được Thất Dạ nhận lấy lệnh bài. Kuchiki Hoi khó có thể tin hỏi, nàng phát hiện chính mình hôm nay kinh lịch hết thảy tựa như là giống như nằm mơ, chính mình cứu người lại là Linh Vương, mà lại mình bây giờ còn mơ mơ hồ hồ trở thành quý tộc, không phải quý tộc, mà là thứ nhất quý tộc. Từ giờ trở đi Kuchiki nhất tộc liền là thi hồn giới thứ nhất quý tộc, các ngươi ai có ý kiến? Thất Dạ hướng về bốn phía tử thần nhìn lại, cần tuân Linh Vương mệnh lệnh, tất cả Shinigami không khỏi đáp, nhìn thấy Thất Dạ thế mà chế tạo ra quý tộc lệnh bài. Bây giờ đang tất cả Shinigami trong lòng, Thất Dạ liền là Linh Vương. Linh Vương thế nhưng là cái thế giới này người sáng lập. Bởi vậy liền xem như bốn đại quý tộc người vô cùng có oán niệm, nhưng là cũng không dám phản kháng. Kuchiki Hoi, ngươi bây giờ nếu là thứ nhất quý tộc, lấy thực lực ngươi bây giờ không thể được. Thất Dạ hướng về phía Kuchiki Hoi một chỉ. Một cỗ năng lượng rót vào Kuchiki Hoi trong thân thể. Kuchiki Hoi lực lượng nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt siêu việt ở đây hết thảy mọi người, trở thành người thực lực cường đại nhất. Cái này lực lượng của ta. Kuchiki Hoi kinh ngạc cảm nhận được trong thân thể mình lực lượng tăng lên. Kuchiki Hoi, thật tốt khi thứ nhất quý tộc A. Thất Dạ nhìn lấy thực lực tăng lên Kuchiki Hoi không khỏi nói. Là ta đã biết, Linh Vương đại nhân. Kuchiki Hoi hưng phấn nói, ha ha ha. Ta cũng không phải Linh Vương, nghe được Kuchiki Hoi xưng hô. Thất Dạ không khỏi nói, giải quyết Kuchiki nhất tộc sự tình về sau. Thất Dạ lại hướng về cái khác tử thần nhìn lại. Thất Dạ muốn tìm có thể quản lý Linh Vương cung người. Trong đó mấy cái Shinigami đưa tới Thất Dạ chú ý, các ngươi tên gọi là gì? Thất Dạ chỉ mấy cái Shinigami hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.